lượng bọn họ cũng không dám. Nguyệt Thiên Hạo mở trừng hai mắt, sát ý lạnh như băng nở rộ mà ra. Cách Trương.